thấy chuyên cần vương quân binh hùng tướng mạnh, các chiến sĩ tinh dũng trung thành, đã để cho bọn họ âm thầm sợ hãi. Mà ép ước vương tử cư nhiên có thể dò xét ra Bắc Mang Sơn đảo tặc giấu kín vị trí, càng để cho bọn họ kinh ngạc. Đối với hắn rất có sâu xa khó hiểu cảm giác. Bắc Mang Sơn này bên trong địa thế hiểm áp đáng sợ, tình hình phức tạp, cho dù là bọn họ cũng khó mà tra rõ đảo tặc để tế. Ép quốc vương tử lần đầu tiên mang binh tiến vào Bắc Mang Sơn, liền có thể thuận lợi tìm được đảo tặc. Cách này để cho bọn họ hoài nghi. Ép quốc vương tử đến tột cùng phái bao nhiêu mật thám ở phủ cận đây du đãng, mới có thể có như vậy tình báo chuẩn xác. Nghĩ đến gia tộc của mình rất khả năng đã ở ép quốc vương tử dưới sự giám thị, có chút quý tộc hắn không khỏi chảy xuống. Âm thầm quyết định. Trở lại sau này giống như Di gia tộc triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Chí ít không có khả năng lại cùng bọn họ có thư từ qua lại. Miễn cho bị được vương tử điện hạ phát hiện, rước lấy diệt tộc đại họa. Đây cũng là hết cách chuyện. Dù sao Di nhị thế xa ở Nam Bộ hành tỉnh, mà vương đô cách nơi này mà gần hơn. Nếu mà ép ước vương tử phát binh đánh mình tỏa thành, chỉ sợ mình còn không có sai ăn bá tước chống đỡ thời gian dài. Nhìn hắn tiêu diệt sai ăn gia tộc thủ đoạn tàn nhẫn, mình nếu mà còn dám có cái gì dị tâm, chỉ sợ kế tiếp bị tiêu diệt liền là gia tộc của mình. Những quý tộc này theo đuổi tâm tư của mình, trên mặt lại đều nỗ lực cười theo. Đi theo ngã nhĩ hoa đang phóng ngựa lên núi, nhìn rất nhiều chuyên cần vương quân chiến sĩ xua đuổi 200-300 danh đạo tặc từ trong sơn động đi tới, đều cùng kêu lên ca tụng vương tử điện hạ anh minh quyết sách. Quả nhiên vừa vào sơn, đã đem này đánh lén thương đội đảo tặc đều bắt đi ra. Mấy trăm danh đảo tặc, mặc trên người nhiều loại tạp sắc phục sức, thỉnh thoảng cũng có quần áo nón này áo giáp, quỳ ngã nhĩ hoa trước ngựa, dập đầu cầu xin tha thứ, kêu khóc cầu xin vương tử điện hạ khai ăn, không nên giết bọn họ.